Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 260, người này làm gì? Nhận lời mời nhân viên quét dọn. Đêm đã khuya, Vương Vĩ Tuyết nhìn xem vẫn như cũ đèn sáng văn phòng một chút. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, hôm nay Lục Viễn cũng sẽ qua 12 giờ ngủ tiếp. Từ khi công ty dần dần bắt đầu tiến vào quỹ đạo về sau, Lục Viễn mỗi ngày đều hội bận đến 12 giờ về sau. Lục Viễn rất vất vả. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn có tài hoa. Lục Viễn rất lợi hại phi nhân loại. Nhưng là ai nào biết Lục Viễn phía sau bỏ ra bao nhiêu gian khổ đâu. Vương Vĩ Tuyết mới đầu cũng không biết. Nhưng là kia một ngày, làm Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn ngay tại học tiếng Anh. Đồng thời bên cạnh học còn bên cạnh suy nghĩ bài hát tiếng Anh khúc thời điểm. Vương Vĩ Tuyết mới biết được Lục Viễn kinh người tài hoa phía sau chỗ nỗ lực đồ vật là đếm không. Hết mồ hôi, nàng cảm thấy ngày đó bản thân nhìn thấy đồ vật chỉ là Lục Viễn băng sơn một vai diễn mà thôi. Tại mình không nhìn thấy địa phương cái này nam nhân tuyệt đối so chính mình tưởng tượng bên trong. Muốn vất vả phải cố gắng. Thế giới này cho tới bây giờ đều không có một lần là xong thành tích. Hắn có tài hoa, hắn rất cố gắng, tương lai hắn tất nhiên sẽ thành công. Thật sự nói thích, ta thích nữ hài tử hay là loại kia cần kiệm công việc quản gia loại hình đi ân. Chính là thuần phác những cái kia. Kỳ thật có xinh đẹp hay không không quan trọng, nhưng là không thể quá hội chẳng có mục đích dùng tiền. Ân cái khác vẫn tốt chứ. Đương nhiên nhất định phải yêu ta. Muốn toàn tâm toàn ý, tốt nhất sẽ làm một chút đồ ăn, đương nhiên sẽ không làm cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng sẽ làm đồ ăn. Cái khác ân, ta nghĩ nghĩ lên hắn hẳn là không. À, đúng, nếu như có thể giúp ta cùng một chỗ kinh doanh một phần sự nghiệp lời nói vậy thì càng tốt. Lục Viễn lời nói tại Vương Vĩ Tuyết trong đầu từng lần một quanh quẩn. Vương Vĩ Tuyết quay người lên hai lầu, tắm rửa một cái về sau nhìn xem trong gương chính mình. Nàng nhìn rất lâu cuối cùng nàng nhắm mắt lại. Không nói tiếng nào về đến phòng bên trong, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở Vương Vĩ Tuyết gian phòng bên trong. Vương Vĩ Tuyết mở ra đèn, nhìn xem kia bản như thế nào cùng cương thiết trực nam ở chung như có điều suy nghĩ. Lục Viễn xác thực thật cực khổ, chơi game chơi đến rất vất vả. Đại lưu, ma pháp thế giới, lúc đầu đã để Lục Viễn dần dần mất đi hứng thú. Nhưng sau đó đại lưu tại mới mở một cái phó bản về sau. Lục Viễn phát hiện cái này phó bản thật có ý tứ. Cái này phó bản độ khó phi thường cao, rất nhiều nơi hơi không chú ý liền sẽ rơi huyết tử vong. Lục Viễn bản nhân mặc dù đối trò chơi rất nóng lòng, nhưng hắn thực sự là không có cái gì thiên phú, cho nên không ngừng mà kinh lịch lấy thất bại lại đến. Thất bại lại tới tuần hoàn ác tính bên trong, cho nên Lục Viễn rất vất vả. Đương nhiên, nếu như Vương Vĩ Tuyết biết Lục Viễn chơi đùa chơi đến khổ cực như vậy lời nói, nàng đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Đáng tiếc Vương Vĩ Tuyết không biết, trò chơi chơi đến trời vừa rạng sáng chuông thời điểm Lục Viễn ngáp một cái. Có chút thất vọng lần nữa nhìn xem thất bại giao diện lập tức nhắm mắt lại. Ma pháp thế giới, mỗi ngày đều tại hoàn thiện, hiện tại còn đặc biệt xuất hiện một cái mệt nhọc cơ chế. Chính là một người chơi đùa vượt qua 5 tiếng đồng hồ lời nói. Kinh nghiệm tiền tài thu hoạch giảm phân nửa, thứ gì đều giảm phân nửa, đối Lục Viễn đến nói liền. Không có ý gì, duỗi ra lưng mỏi về sau. Lục Viễn lựa chọn rời khỏi trò chơi. Hắn lúc đầu hắn dự định hào hào ngủ một giấc. Thế nhưng là không biết mình đồng hồ sinh học có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề. Lục Viễn phát hiện gần nhất mình vừa đến chiều muộn bên trên liền thanh tỉnh vô cùng. Mà tới ban ngày phương diện tinh thần liền bắt đầu uể oải. Lục Viễn thử qua chuyển đổi đồng hồ sinh học, nhưng là thất bại, trò chơi chơi thật vui. Như vậy hiện tại không chơi đùa nên làm chút gì đâu. Lục Viễn nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang trong lúc nhất thời lâm vào không biết nên làm gì. Nhưng tuyệt đối không muốn đi đi ngủ hoàn cảnh. Cuối cùng hắn nhắm mắt lại. Đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ a, hắn đột nhiên nhớ tới đại thoại Tây Du, câu nói kia. Nghĩ đến đại thoại Tây Du, về sau. Sau đó hắn lại nghĩ tới Ngộ Không chuyện. Nếu không ta thử nhìn một chút có thể hay không đem Ngộ Không chuyện viết ra. Mặc dù không thể cam đoan viết giống nhau như đúc, nhưng là đại khái chương tiết hắn vẫn nhớ. Nghĩ đến Ngộ Không chuyện về sau, hắn liền nghĩ tới rất nhiều trước kia thế giới vốn có. Nhưng là thế giới này nhưng không có tiểu thuyết. Rất nhiều tiểu thuyết đều là cải biên thành phim ảnh TV kịch tiềm lực. Tỷ như những năm kia chúng ta cùng một chỗ truy qua nữ hài. Tỷ như Hoa Thiên Cốt, tỷ như Tam Sinh Tam Thế. Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình lại đào được bảo tàng. Bất quá viết tiểu thuyết dù sao không phải sáng tác bài hát viết kịch bản. Tùy tốn 4-5 tiếng liền có thể giải quyết. Viết tiểu thuyết là một hạng quanh năm suốt tháng sự tình. Mà lại nhiều khi coi như mình biết đại khái kịch bản đi hướng, mình cũng hoàn toàn không có cách nào toàn bộ viết ra. Coi như viết ra cũng chưa chắc ở cái thế giới này hội đại hòa. Cái này đầu tư đối Lục Viễn đến nói ích lợi tựa hồ rất chậm. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Những tiểu thuyết khác đến lúc đó lại nói trước đem Ngộ Không chuyện cho làm điểm ra tới đi. Còn tốt bộ tiểu thuyết này mình liên tục nhìn hơn 10 lần. Nội dung không viết ra được giống nhau như đúc, nhưng mỗi một chương đến cùng viết cái gì, còn có bên trong kinh điển câu mình vẫn là nhất thanh nhị sở. Hắn lấy giấy bút, chuẩn bị bắt đầu viết. Nhưng sau đó lại nhìn một chút máy tính, do dự nửa ngày cuối cùng cũng đã từ bỏ giấy bút chuẩn bị dùng đánh chữ viết. Hắn mới xây một cái Word, đem danh tự đổi thành Ngộ Không chuyện. Ta muốn nghe đến trời khóc giống, ta muốn nghe đến thần cầu xin, ta biết thiên hội phẫn nộ, nhưng người biết trời cũng hội run rẩy sao? Thương khung dao động lúc, ta cất tiếng cười to. Vùng đi như ý kim cô bổng, đánh nó cái phúc thiên cũng lật. Từ nay về sau 1 vạn năm, các người đều sẽ ghi nhớ tên của ta, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Bỏ ra 4-5 phút đánh ra một câu nói kia về sau, Lục Viễn nhẹ nhàng thở ra. Cái khác không có nhớ hết, nhưng một câu như vậy trang bức lời nói vẫn là nhớ hết. Thậm chí uy đi vào viễn trình giải trí thời điểm tâm tình là có chút thấp thỏm. Hắn mặc dù trước đó cùng Ngụy Mập Mạp Lục Viễn bắt chuyện qua, nhưng chân chính đi vào viễn trình giải trí thời điểm tâm tình vẫn là thật phức tạp. Hắn lúc đầu đã làm tốt viễn trình giải trí rất nhỏ chuẩn bị tâm tư, nhưng là khi hắn đứng tại cửa thời điểm hắn phát hiện mình vẫn là nghĩ đến quá đẹp tốt. Viễn trình giải trí so với hắn trong tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều. Rất khó tin tưởng đây là Lục Viễn ngốc công ty giải trí. Trách không được trước đó tại Weibo bên trên Trần Kiện Phong mắng viễn trình giải trí chính là bán hàng đa cấp tổ chức. So bao gia công ty còn bao gia công ty. Nếu như là trước đó lời nói, thậm chí uy nhìn thấy cái gọi là dạng này công ty giải trí không nói hai lời cũng sẽ cảm thấy là lừa đảo, nhưng là bây giờ lại không giống. Dù sao công ty này sẽ là hắn sau này trong vài năm một mực ở lại địa phương. Hắn cũng không có hối hận mình cự tuyệt Thiên Ngu cùng Hoa Kim. Nhân sinh vốn chính là một trận phong hiểm đầu tư. Thiên Ngu cùng Hoa Kim mặc dù tốt, nhưng hắn biết mình nhân vật như vậy tiến vào bọn hắn dạng này công ty lớn chú định sẽ không quá thụ chú ý. Cái gì Lâm Ngữ, Trần Quan Hùng tài nguyên, cái gì chế tạo thiên vương, cái gì một tuyến ha ha, những này tại thậm chí uy xem ra cũng chính là ổn vừa vững mình mà thôi. Các loại công ty ổn định 1-2 năm sau hắn mất đi giá trị lợi dụng lời nói hắn liền chẳng phải là cái gì chỉ có thể dựa vào sắc mặt người ăn cơm. Công ty lớn bên trong thiếu khuyết mình dạng này ca sĩ sao? Không, không thiếu, hoàn toàn không thiếu. Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, những vật này không lừa được hắn. Hắn cảm thấy mình cần tôn trọng, cũng cần cược một cái tương lai. Nhiều khi, rất nhiều cơ hội đều là chớp mắt là qua. Ngươi không bắt được lời nói ngươi đời này cũng không thể có được. Viễn trình, giải trí tại Thẩm Chí Huy xem ra chính là một cái cơ hội. Hắn nhiều phương diện phân tích qua viễn trình, giải trí đoàn đội. Hắn phát hiện cái đoàn đội này bên trong bầu không khí rất tốt. Mà lại mỗi người đều có một loại cực vi hiếm thấy bốc đồng cùng đấu trí. Mấu chốt là toàn bộ viễn trình, giải trí bên trong nghệ nhân thật không nhiều. Vương Long tính một cái, Lục Diệc Hoàng tính một cái. Cái khác tốt à, cái khác không có. Ngươi nói Lục Viễn, Lục Viễn tại Thẩm Chí Huy trong lòng đã trải qua không thể tính, viễn trình, công ty nghệ nhân. Hắn là viễn trình, giải trí khai cương thác thổ dẫn đầu đại ca. Ngươi tốt, xin hỏi Lục Tổng ở đây sao? À, Thẩm tiên sinh, ngươi đã đến. Ngươi tốt, ta tới, ngài chút chờ, ta đi cùng Lục Tổng nói một chút. Lục Tổng hôm qua loay hoay tương đối trễ, khả năng bây giờ còn đang nghỉ ngơi. À, không vội, ta có thể chờ. Thẩm Chí Huy tiến vào công ty về sau vừa vặn nhìn thấy ngay tại quét rác Ngô Đình Đình. Ngô Đình Đình ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy hắn về sau liền vội vàng thả ra trong tay sống hướng hắn. Đi tới, hắn là nhận biết Ngô Đình Đình, hắn biết nàng là Lục Viễn người đại diện. Lục Tổng đã trải qua tỉnh, ngươi cùng ta cùng đi hắn văn phòng đi. À, tốt, cái kia ta có một vấn đề. Công ty bên trong không có chiêu nhân viên quét dọn A-di sao? Ngươi thật kỳ quái sao? Xác thực rất kỳ quái. Đây là công ty của chúng ta, xí nghiệp văn hóa truyền thống. Là Lục Tổng tự mình chế định xuống tới. Xí nghiệp văn hóa, Thẩm Chí Huy có chút xem không hiểu. Đúng, trong công ty tất cả mọi người đối xử như nhau. Cùng những công ty khác không giống, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Nhân viên quét dọn mỗi người đều sẽ vòng một ngày. Trừ Vương Tổng cùng Lục Tổng bên ngoài. Những người khác liền xem như ngụy đạo cũng phải trực ban quét rác. À, cái này chúng ta đều hiểu Lục Tổng. Kỳ thật Lục Tổng ý tứ rất đơn giản. Hắn hy vọng tất cả chúng ta không nên quá dễ hỏng. Không thể nào quên đã từng thời gian khổ cực. Ngươi phải biết công ty tại nửa năm trước điều kiện so đây càng thêm gian khổ. Thậm chí ngay cả cửa đều là phá. Có thể từng bước một đi đến hiện tại một bước này thực sự là rất không dễ dàng, trong đó chỗ nỗ lực gian khổ căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Ngô Đình Đình nhìn một chút. Thậm chí Huy về sau lộ ra một cái từ lấy là rất hiểu cảm khái tiếu dung. Nàng trong thanh âm rất bình thản. Sự thật bên trên nàng xác thực thật bội phục Lục Viễn. Lục Viễn có thể tại thời gian nửa năm từ không có gì cả dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cái. Này thật sự là một kiện không chuyện dễ dàng. Hắn thành công căn bản không thể phục chế. Mặc kệ công ty lại lớn, lại huy hoàng đều không thể nào quên đã từng phấn đấu qua tuế nguyệt, đây chính là cái gọi là ước khổ. Tư ngọt, ta hiểu được. Thậm chí Huy thở dài một hơi. Trong lòng không hiểu có chút bành trướng. Sau đó lại có chút cảm động, sau đó hắn nổi lòng tôn kính, hắn nhãn quang cũng không có sai, Lục Tổng thật cùng những người khác cũng khác nhau, lấy nhỏ thấy lớn, từ một chi tiết phương diện liền có thể nhìn ra một cái xí nghiệp tiềm lực. Công ty này tiềm lực to lớn, Lục Tổng, ngươi đã đến, ngồi đi, Lục Tổng, xin cho phép ta hướng ngươi biểu đạt ta rất tôn trọng kính ý. Đồng thời, ta hy vọng có thể gia nhập cái này không quên dự tính ban đầu đoàn đội. Không quên sơ tâm phương được từ đầu đến cuối. Lục Tổng, tại ta gia nhập đoàn đội về sau, ta hy vọng tương lai ta có thể làm thứ 6 nhân viên quét dọn làm việc. ta lần thứ nhất xuất đạo chính là mỗi cái tuần lễ thứ sáu. Cho nên thứ sáu đối ta rất có ý nghĩa. Lục Viễn lúc đầu lộ ra tiếu dung mặt khi nhìn đến Thẩm Chí Uy cẩn trọng biểu lộ, về sau đột nhiên liền trợn tròn mắt. Thứ sáu nhân viên quét dọn làm việc. Người này là đến nhận lời mời nhân viên quét dọn làm việc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.